Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, mơ ước công ty châu báu. Nghe Lâm thị mẹ con gái ba người đối thoại, duy nhất để cho Diệp Trần tương đối vui mừng chính là Lâm Nguyệt Giao. Nàng cũng coi là thành lâu một chút, ở thương giới đánh liều nhiều năm như vậy, cũng coi là tích lũy không ít kinh nghiệm. Đầu năm nay, mình an toàn, chỉ có cầm ở trên tay mình mới là an toàn nhất. Trông cậy vào người khác đều là nhất không có thể tin. Làm xong cơm, bốn người ngồi chung một chỗ ăn. Nguyệt Giao, ngày hôm nay lão thái thái những người đó tại sao liền dễ dàng như vậy đi à? Ta còn lấy vì các nàng ngày hôm nay ỉ ở chỗ này không đi. Trên bàn cơm, Lý Phượng tò mò hỏi. Nàng trước thật vẫn là lo lắng. Cái này lão thái thái nếu là một mực không lên tiếng, ngồi ở chỗ đó không đi, vậy thật là để cho nàng khó làm. Đến lúc đó, thật chỉ có thể bồi thường cái 500 ngàn. Tổn thất kia liền lớn. Người cũng nhìn thấy à? Đều là Lưu gia công lao. Lâm Nguyệt Giao liếc mắt một cái Diệp Trần. Bất quá cái này cũng và Diệp Trần có quan hệ. Và hắn có quan hệ. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao cũng nhìn một cái yên lặng ăn cơm Diệp Trần. Không khỏi có chút hoài nghi. Liền hắn cái loại này im lìm không lên tiếng dáng vẻ. Và Lưu thị gia tộc đàm phán, có thể có cái dám quan hệ. Được rồi, tỷ, người giúp hắn nói tốt đi. Lâm Tiết Giao khi dễ nói. Lưu thị gia tộc đó là hạng lớn gia tộc, so Lâm thị tông tộc còn lợi hại hơn. Hắn nếu có thể tạo tác dụng, vậy còn ở nhà chúng ta làm gì? Sớm liền đi ra ngoài. Đúng vậy, khoác lác cũng không xé bản thảo. Lý Phượng ăn một miếng rau, vên mặt hất hàm say khiến vừa nói. Đều là Nguyệt Giao công lao. Lưu thị gia tộc muốn tìm một cái công ty châu báu hợp tác. Nhìn chúng Nguyệt Giao nhà này công ty châu báu. Bây giờ là hợp tác thời kỳ mấu chốt. Cho nên Lưu lão thái gia mới chịu giúp chúng ta nói chuyện. Diệp Trần biết Nguyệt Giao có lòng muốn nâng cao hắn ở Lâm gia địa vị. Nhưng rất đáng tiếc, loại chuyện này cũng không phải là một lần là xong. Hơn nữa, lấy Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đối với mình thành kiến, càng nói hắn có công lao, ngược lại càng dễ dàng bị bọn họ không ưa. Cho nên lời như vậy, không bằng không nói, chỉ có đem công lao cũng gắn ở Lâm Nguyệt Giao trên mình. Đó mới là hợp lý nhất. Ta đã nói rồi, người có thể có cái gì đáng Lưu gia lão thái gia thích. Lý Phượng mặt đầy chuyện đương nhiên, 10 phần tin phục Diệp Trần thuyết pháp này. Tỷ, vậy ngươi có thể muốn phát tài à? Lâm Tiết Giao hai mắt bất chấp sạch bóng, nhìn Lâm Nguyệt Giao ánh mắt, giống như là ở xem một chồng vàng như nhau. Chiếu lấp lánh, cái gì phát tài không phát tài, vậy đều là công ty tiền, cũng không phải là ta. Lâm Nguyệt Giao bĩu môi một cái, trực tiếp nói, công ty châu báu mới là chúng ta dựng thân căn bản. Chỉ có đem công ty châu báu phát triển, chúng ta mới có thể chân chính lâu dài phát triển tiếp. Biết rất thấu triệt, Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao kiến thức rất thưởng thức. Chỉ có nhận biết mình đặt chân bản, mới có thể có thanh tỉnh hơn biết. Làm như vậy khởi sự tình tới, chưa đến nỗi phạm hồ đồ. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao hai người rõ ràng chính là đóa hoa bên trong phòng ấm. Ngày tốt quá nhiều, không làm nhà không biết củi gạo quý. Nhất Hào biệt uyển, Lâm thị tông tộc, Tần Vân Phương sau khi trở về, mới vừa ngồi xuống, mấy cái gia tộc người nói chuyện liền đi vào trong phòng khách. Nói đến lần này ở chuyện của Lâm gia, mẫu thân, thật muốn cầm vậy nhất mạch đón về tới sao? Một cái người đàn ông trung niên ngồi ở bên cạnh, không nhịn được hỏi, một khi đã nói, những người khác cũng trầm mặc lại. Người này chính là Lâm gia trước mắt nhị đại hạch tâm, Lâm Thiên Bắc. Từ Lâm Thiên Nam sau khi chết, Lâm Thiên Bắc chính là đời thứ hai con em bên trong duy nhất dòng chính. Hắn cũng đã thành lão thái thái dưới người thứ nhất. Lúc nào lão thái thái lui, hắn vậy liền có thể thành vì gia tộc gia chủ. Dĩ nhiên, lấy lão thái thái tinh thần, mấy năm nay, hắn sợ là không cơ hội. Mặc dù rất muốn sớm một chút kế thừa vị trí gia chủ, nhưng hắn còn không dám biểu lộ ra. Lão thái thái thủ đoạn, Toàn bộ người Lâm gia cũng đã lĩnh giáo rồi. Lâm Thiên Bắc cũng không dám dễ dàng đi làm loại chuyện này. Rất có thể, gia chủ không làm công. Mình trước bị giết chết. Ta là có cái này dự định. Tần Vân Phương gật đầu một cái. Mở miệng hỏi nói. Các ngươi đâu? Vậy là cái gì ý kiến? Ta ý kiến rất đơn giản. Đều đã đuổi ra người tông tộc. Lại đón về. Có phải hay không có chút chừng mực thích hợp? Lâm Thiên Bắc nói thẳng không kiêng kỵ. Đem mình ý kiến nói ra. Ban đầu đuổi Lâm Nguyệt Giao đám người thời điểm. Là hắn cuối cùng phách bản. Cái đó đêm giông tố. Hắn nhớ rất rõ ràng. Cho hắn ấn tượng nhất sâu sắc. Chính là Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía hắn đôi mắt kia. Cho đến ngày hôm nay. Hắn còn có chút sợ. Cừu hận. Nồng nặc cừu hận. Hắn rất rõ ràng. Hắn và Lâm Nguyệt Giao quan hệ là không thể nào chậm tách ra. Để cho vậy nha đầu lần nữa trở lại tông tộc. Không chừng ngày nào liền đối với mình xuống tay tàn nhẫn. Hắn cũng không muốn lưu như thế một cái mìn định giờ ở bên người. Ta cũng cảm thấy chừng mực thỏa đáng. Tát nước ra ngoài, còn có thể thu trở về sao? Mọi người đều nói không ổn làm. Ta xem coi như xong đi. Ta Lâm thị tông tộc kém mấy cái như vậy người sao? Đúng vậy, năm đó đuổi ra ngoài thời điểm. Nhưng mà cầm sự việc làm tuyệt. Hôm nay nhưng muốn mời về. Có chút không hợp lẽ thường. Phía dưới mấy người cũng đều phát biểu riêng mình ý kiến. Lần này, khác thường nhất trí, cơ hồ liền không đồng ý. Đạo lý rất đơn giản. Tại chỗ những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng tham dự năm đó đuổi Lâm Nguyệt Giao mẹ con gái ba. Người quyết định, ngày hôm đó, đã chôn xuống mầm móng cừu hận. Đây là vô luận như thế nào vậy không thoát khỏi. Tất cả mọi người đều cầm ánh mắt nhìn về phía lão thái thái. Bọn họ cũng biết, cuối cùng làm quyết định, vẫn là lão thái thái mình. Bọn họ ý kiến, chẳng qua là tham khảo mà thôi. Nãi nãi, ta xem hay là đem bọn họ mời về. Đây là, ngồi trên xe lăn một mực không lên tiếng Lâm Dương. Bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Lâm Dương là lấy gia tộc người thừa kế thân phận tới đào tạo. Tự nhiên có tư cách tới nghe loại hội nghị này. Chỉ bất quá ngày thường hắn ở những trưởng bối này trước mặt rất ít nói chuyện. Cho nên mọi người cũng đều bỏ quên hắn tồn tại. Nhưng ngày hôm nay nhưng là chủ động nói chuyện. Cũng để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. À, Tần Vân Phương rõ ràng vậy có hứng thú. Đối với người cháu này, nàng vẫn là rất sủng ái. Ngày thường vậy làm sai không ít chuyện. Nhưng chính là sủng ái. Bây giờ nghe hắn để ý gặp, liền hỏi, nói một chút ngươi cái nhìn. Lâm Dương cả người giật giật, sau đó nói, nếu hiện tại Lưu Gia đang cùng Lâm Nguyệt Giao công ty châu báu hợp tác, kia công ty châu báu làm ăn nhất định có thể tốt. Hơn nữa muốn mở chi nhánh, kia công ty châu báu tiềm lực cũng rất lớn. Chúng ta để cho mẹ con các nàng ba người trở về gia tộc. Nói lên yêu cầu rất đơn giản. Đó chính là đem công ty châu báu giao cho gia tộc quản lý. Các nàng lại nữa cầm có bất kỳ cổ phần, cũng không được lại tham dự công ty châu báu quản lý đưa vào hoạt động. Lời này vừa ra, trong phòng khách nhất thời yên tĩnh lại. Bởi vì, Lâm Dương nói lời này, quá mức cay độc, giải quyết tận gốc. Đây là phải đem Lâm Nguyệt Giao vất vả kinh doanh nhiều năm như vậy công ty châu báu thu về đến gia. Tộc tới à? Nói cách khác, gia tộc có thể bỗng dưng đạt được cái này một số lớn tài sản. Mà trước còn có công ty châu báu tài sản Lâm Nguyệt Giao. Thời gian đảo mắt là có thể thành một cái người nghèo. Ha ha, Tần Vân Phương nghe được những lời này. Nhất thời cười lên, nói, có thể, ta cháu trai vậy rốt cục thì trưởng thành. Cũng không thua thiệt nãi nãi ta nhiều năm như vậy. Giáo dục ngươi. Đều là nãi nãi giáo dục có cách. Lâm Dương cười hắc hắc. Nhưng cái này cổ trong nụ cười đều là đối với Diệp Trần cừu hận. Hắn hiện tại không có biện pháp trả thù Diệp Trần, nhưng lại có thể trả thù lão bà hắn. Dù sao Lâm Nguyệt Giao và hắn là vợ chồng. Đả kích Lâm Nguyệt Giao chính là đang đả kích Diệp Trần. Bọn họ là chung nhau thể. Cùng bọn họ không có tiền, không có công ty châu báu, trở lại Lâm thị tông tộc, hắn có chính là thời gian đi sửa trị tên này. Thiên Bác, ngươi còn có ý kiến gì không? Tần Vân Phương nhìn về phía nhi tử mình, hỏi, không có ý kiến, cứ dựa theo Lâm Dương nói làm đi. Nhà chúng ta trận này khắp mọi mặt phát triển thật có điểm chừng mực thuận lợi. Nếu như có thể đưa cái này công ty châu báu nhét vào đến gia tộc buôn bán hệ thống bên trong tới. Mỗi tháng gia tăng điểm lời. Vậy không hẳn là không thể. Lâm Thiên Bắc gật đầu một cái. Công nhận đứng lên. Tốt lắm. Cứ quyết định như vậy. Tần Vân Phương vậy rất hài lòng. Nàng cũng là nhìn chúng Lưu thị gia tộc muốn cùng công ty châu báu đỉnh thịnh hợp tác nguyên nhân. Mới làm ra quyết định. Lợi ích trên hết. Nơi nào có cái gì cái gọi là thân tình. Ở trong mắt bọn họ. Tựa hồ nhận định Lâm Nguyệt Giao sẽ chủ động đem công ty châu báu giao ra. Lúc buổi sáng, Diệp Trần đưa xong Lâm Nguyệt Giao đi làm. Hắn liền lái xe một mình ra cửa. Đến Hồ Thái Bình biệt thự. Buổi sáng, hắn dự định thật tốt tu hành một phen. Đến buổi chiều, liền có thời gian là Lưu gia đổi ra công pháp tới. Bất quá lần này, hắn không có ở trong biệt thự ngây ngô. Mà là đi phía sau biệt thự trên núi đi tới. Ở phía sau biệt thự, chính là Thạch Thai Sơn. Mặc dù đỉnh núi không phải đặc biệt cao, nhưng cũng là chung quanh một nơi cảnh điểm. Núi một bên khác là đực vườn. Ngày thường, trên núi cũng không thiếu người dạo chơi. Lúc này chính là ngày công tác buổi sáng. Ngược lại cũng không hơn. Sở dĩ tới nơi này, là bởi vì là Diệp Trần phát hiện ở phía sau núi địa phương. Có một cái nhỏ thác nước. Diệp Trần muốn tu hành thần ma luyện thể. Cái này thác nước đó chính là một cái rất tốt thủ đoạn phụ trợ. Cởi quần áo, trần chuồng đi vào trong hồ. Đứng ở nước chảy rơi xuống địa phương. Nhận lấy đánh vào, giọt nước rơi ở trên người một khắc kia. Cả thân mỗi một cái tế bào cũng kích dậy rồi. Diệp Trần lại vận chuyển thần ma luyện thể. Kích thích trên mình mỗi một cái vị trí. Thoải mái, Diệp Trần nhắm mắt lại. Cả người giống như là lão hòa thượng nhập định vậy. Đứng ở thác nước phía dưới. Một hơi một tí. Hoàn toàn và thác nước nước chảy tan thành liền một thể. Nhưng mà, Diệp Trần không biết là. Ở hắn đang nhận lấy thác nước đánh thời điểm. Thác nước bên cạnh bỗng nhiên tới một người cô gái. Cởi áo khoác ra. Chân trần đi xuống thác nước ao nước. Tựa vào bên cạnh. Trời nước. Đặc biệt tự tại. Cái này thác nước ngày thường vậy không có người nào tới. Bởi vì tọa lạc tại cao nhất đỉnh. Leo lên, đều cần không ít thời gian. Cô gái này ở địa phương đó, tầm mắt lại đặc biệt rộng rãi. Nếu là thật có người đi lên, nàng mặc quần áo vậy vẫn còn kịp. Tống Huy, người đừng đến tìm ta. Người không tìm được ta. Người liền tâm kia chết đi. Đây là, cô gái cầm lên bên cạnh không ngừng chấn động điện thoại di động. Nghe một tí, nói thẳng đứng lên, giọng nói vô cùng hắn kịch liệt, rõ ràng có chút không nhịn được. Ai? Diệp Trần đang toàn bộ tinh thần chăm chú nhận lấy thác nước đánh vào. Bên tai đột nhiên truyền tới một giọng nói, liền giật giật, hắn cái này động một cái. Bản thân không coi vào đâu, nhưng lại phá hư hắn và thác nước hình thành một thể tính. Một mắt liền có thể nhìn ra, nơi này có một người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https://meteruyensiu.com/ta/gạch-nối-tsat-gạch-nối-csi-gạch-nối-la-gạch-nối-tion-gạch-nối-tiaung dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.